Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 96, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc nhìn của Trương Nhất Linh. Tên tôi là Trương Nhất Linh, tôi sinh ra trong một gia đình rất giàu có nghĩa là gia đình có mỏ thì giàu có. Được rồi, đùa thôi. Doanh nghiệp gia đình tôi loại hình có thể xếp vào hàng thượng lưu của thành phố B. Tôi ngậm thìa vàng chào đời thì 2 năm sau, em trai tôi cũng chào đời. Em trai tôi giỏi hơn tôi rất nhiều và thích kinh doanh. Tôi không có hứng thú với công việc kinh doanh này chút nào, trách nhiệm kế thừa gánh nặng gia đình đương nhiên đổ lên vai em trai tôi có thể làm mọi việc nhưng tôi không có nhiều tham vọng. Ba mẹ tỏ ra buồn phiền vì hành vi lười biếng của tôi nhưng họ đành bất lực, không nỡ ép tôi làm những việc mà tôi không thích rồi sự việc dừng lại. Đúng vậy, gia đình tôi không chỉ giàu có mà ba mẹ tôi cũng rất tâm lý. Tôi thật may mắn, dù sao tôi cũng giàu có xinh đẹp, hiền lành tốt bụng, được ba mẹ yêu thương, em trai mạnh mẽ và có trách nhiệm, có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhược điểm duy nhất có lẽ là nền tảng. Ngoài việc mong có một người đàn ông yêu mình sâu sắc, tôi không biết mình cần gì khác trong cuộc đời. Tôi vốn dĩ đã nghĩ rằng một ngày nào đó, người đàn ông định mệnh yêu tôi trong đời sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi, để tôi có thể kết thúc tình tiết trong tác phẩm này. Vốn dĩ tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi tôi 21 tuổi tôi nhận nuôi một cô gái 16 tuổi. Ba mẹ cô ấy bị tai nạn xe hơi mất, tôi tình cờ đi ngang qua, tôi đành chịu đưa cô ấy vào bệnh viện, sau đó tôi mang cô ấy về nhà nuôi dưỡng. Sau đó, tôi biết tôi đã gây ra một tai họa lớn cho chính mình. Mọi thứ phải bắt đầu với bác sĩ gia đình của tôi. Bác sĩ gia đình của tôi là em trai họ của mẹ tôi, người chuyên về thuốc bắc, vì mẹ tôi sức khỏe yếu do sinh 2 anh em chúng tôi, vì vậy bà cần thuốc bắc để điều dưỡng. Càng về sau tình trạng của mẹ tôi càng nặng, sau đó, bà chết. Rất lâu sau đó, chúng tôi không biết việc này đã được thực hiện bởi chú tôi, bác sĩ gia đình của chúng tôi. Thuốc bắc mà ông ta kê cứ kéo theo xác mẹ tôi, nhưng ông ta không thể chờ đợi để nhìn thấy cái chết của mẹ tôi. Cô gái 16 tuổi thực sự là một kẻ gây yêu ta ết người. Cô ấy chờ cơ hội để gây yêu ta ết người sau khi sống trong nhà tôi hơn 1 năm. Sau đó lặng lẽ bỏ nhà đi. Tôi không biết cô gái đó đã đi đâu, nhưng đúng là tôi chưa bao giờ gặp lại cô ấy. Mọi người vẫn luôn nói tôi mềm lòng, tôi sẽ nhặt bất kỳ chó mèo nào trên đường về nuôi, hoặc họ cũng sẽ gửi chúng đến trạm cứu hộ thú cưng. Lần đầu tiên tôi nhặt được một người, nhưng lại gây yêu ta ết chết mẹ tôi. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chú tôi vào tù và bị kết án tử hình. Và tôi đã mất mẹ, tôi oán hận, tôi hận thù, nhưng vô ích, chỉ có thể bù đắp bằng mọi cách. Ba tôi chưa bao giờ đi lấy vợ khác mà ngày càng bận rộn hơn, ngày nào cũng vậy, ông bận từ sáng đến tối, khi tôi thấy ông ở nhà, ông đang nhìn di ảnh của mẹ tôi. Cái chết của mẹ tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh của gia đình, ngay sau đó gia đình tôi đã liên hệ với Trần Chiết cho tôi. Dù ba hỏi ý kiến. Nhưng tôi luôn làm mọi việc và không có ý kiến gì, dù đã yêu vài lần trong những năm qua, nhưng tôi chưa bao giờ gặp được người phải ở bên nhau. Tôi không biết tình yêu là như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình, cũng không quan tâm đến người bạn đời tương lai của mình. Nếu nó có thể giúp ích cho gia đình tự nhiên là tốt nhất. Vì vậy, tôi đã kết hôn. Chồng tôi là con của một người bạn kinh doanh của ba tôi, người có thể kết hôn với tôi. Đám cưới rất hoành tráng và có rất nhiều người đến. Chiếc váy cưới là trang phục đặt may cấp cao, nghe nói là tiền triệu. Tôi không nhớ rõ, rốt cuộc thì tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi thậm chí không quan tâm chồng mình là ai, làm sao tôi có thể quan tâm đến những chi tiết này. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà thờ ở Trung Quốc, khách như nước chảy, đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, cũng là bạn bè trong giới của vợ chồng chúng tôi. Tất cả những điều này chỉ giống như một buổi diễn tập. Tôi đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng với vô số viên kim cương được khảm trên đó, tấm màn che phủ xuống sàn và được giữ bởi 2 cô gái giải hoa. Tôi cũng đeo một đôi găng tay trắng, như bao người vợ mới cưới hạnh phúc, mỉm cười nắm tay chồng, cùng chồng bước vào cung điện hôn nhân. Chủ hôn hỏi tôi, không cần biết tốt hay xấu, giàu hay nghèo, sức khỏe hay bệnh tật, ngươi có nguyện ý mà ở rể bên cạnh cùng nhau già đi không? Tôi thậm chí hơi mất tập trung trong đám cưới, tôi không phản ứng gì cho đến khi chồng tôi nhắc nhở. Sau đó, tôi thấy rằng mọi người nhìn tôi với vẻ lo lắng. Đối với cuộc hôn nhân của tôi với chồng tôi nghĩ rằng lời thề này thực sự buồn cười. Suy cho cùng, chúng tôi đến với nhau vì quyền lực và tiền bạc, tập thể gia đình cần giúp đỡ nên tôi cần chồng, anh ấy cần vợ, không cần gì hơn. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy, dưới ánh mắt của mọi người tôi nói, tôi bằng lòng. Cuộc sống sau hôn nhân êm đềm. Công việc kinh doanh của gia đình tôi đã nhận được một số vốn lưu động lớn do sau khi kết hôn, tình hình kinh doanh cũng dần khá lên, chồng tôi rất thích tôi, anh ấy nói rằng trước đây anh ấy rất thích tôi, nhưng tôi có vẻ không thích anh ấy chút nào. Nhưng không ngờ lại tình cờ lấy tôi, anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc, tôi cười và nói tôi cũng cảm thấy rất vui. Tôi quản lý công ty giải trí dưới tên doanh nghiệp của gia đình chúng tôi tên là Linh Long. Tôi đã dọn ra khỏi nhà nhưng tôi cũng về nhà để kiểm tra. Sau cùng, ba tôi là người duy nhất ở nhà. Tôi thường thuyết phục ba tìm mẹ kế cho tôi và em trai, đồng thời tìm người đi cùng. Nhưng ông không chịu, ông nói, ông không thể quên mẹ tôi. Tôi cảm thấy vui một chút nhưng bất lực buồn hơn. Vì dù sao tôi cũng đã có gia đình nên tôi dọn ra khỏi nhà và sống với chồng mới cưới. Có gì quét dọn hàng ngày ở nhà, đi làm về thì nấu cơm, còn chồng thì thỉnh thoảng nấu. Anh ấy là kiểu đàn ông thường thấy trong các chuyện ngôn tình, nhẹ nhàng và chu đáo, thông minh và thú vị, giàu có và có thể nấu ăn ngon. Nhưng tôi không phải là nữ chính trong những câu chuyện đó, vì tôi không yêu anh ấy. Tôi không biết từ bao giờ chồng tôi về nhà muộn, tôi không quan tâm lắm đến việc anh ấy đi đâu vào buổi tối, nhưng tôi sẽ để anh ấy một ngọn đèn hoặc hâm nóng một số thức ăn trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ nếu anh ấy làm việc muộn và chưa ăn gì khi về, anh ấy có thể ăn một chút cho no bụng. Nhưng tôi lờ mờ có một cảm giác tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sự thật sau này đã chứng minh rằng linh cảm của tôi là đúng. Anh ấy đã lừa dối trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi về nước sớm trong một chuyến công tác. Khi tôi trở về nhà, trên tủ giày ở cửa có một đôi giày cao gót của phụ nữ không thuộc về tôi, vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi lặng lẽ đến gần phòng ngủ của chúng tôi, nghe thấy tiếng dê y gì của người phụ nữ phát ra từ phòng ngủ. Chồng tôi ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g quỳ trên sàn cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Sau đó, khi anh ấy thấy tôi đã quyết định ly hôn, anh ấy đã hét lên trước mặt tôi đau lòng, anh ấy nói tôi chưa bao giờ yêu anh ấy, tôi kết hôn với anh ấy bao nhiêu năm nhưng tôi chưa bao giờ yêu anh ấy. Tôi tự hỏi mình quả thật tôi chưa từng yêu anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy. Tôi sẽ gửi ý kiến của anh về việc phân chia tài sản ly hôn vào hộp thư, nhớ đọc lại tôi đi đây. Anh ấy quỳ trên mặt đất nhìn tôi, như thể đang khóc. Anh ấy nói, chúng ta thực sự không thể cứu vãn sao, vì anh muốn tình yêu mà em không thể trao cho anh thì chúng ta đừng hành hạ nhau, hãy quên nó đi. Tôi rời khỏi nhà của tôi, không, kể từ giờ phút này, nó không còn là nhà của tôi nữa. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình là một tiểu thuyết hoàn mỹ, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng tôi đang ở một tiểu thuyết đạo đức đô thị không có CP. Tôi ly hôn, ba tôi tái hôn, mẹ kế của tôi là một người phụ nữ hiền lành, đức độ, đối xử rất tốt với chúng tôi nên tôi rất yên tâm. Tôi hỏi ba tôi tại sao ông lại muốn tìm người khác. Ông nói vì ông quá cô đơn. Tôi gật đầu, tôi hiểu ông ấy, mẹ kế sinh sinh một cô em gái, gia đình tôi rất quý em ấy và tôi cũng rất thích em ấy. Tôi lại nhìn khuôn mặt tươi cười của ba, vừa vui vừa buồn. Sau đó, tôi rời công ty đi du lịch, em trai tôi phàn nàn về điều này, nhưng em ấy đã gánh vác tất cả công việc khó khăn của mình. Tôi đã ra nước ngoài gần 2 năm, tôi đã nhìn thấy cực quang lộng lẫy nhất và vùng sa mạc rộng lớn, tôi đã ngắm bầu trời đầy sao và thở dài về sự tầm thường của cuộc sống. Tôi cũng đã thấy dòng nước trong vắt từ dòng suối chảy xuống từ núi tuyết cao phát nuôi dưỡng vạn vật. Đi một vòng, tôi lại trở về nhà. Tôi đến thành phố Di từ biên giới của quốc gia E, nghe nói rằng ở đó có một khu rừng nguyên sinh, có một cái hồ rất lớn bên cạnh khu rừng. Tương truyền, người ta đã từng nhìn thấy con nai bảy màu được miêu tả trong chuyện cổ tích trong rừng. Tôi đương nhiên không tin chuyện cổ tích như vậy, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tôi còn chưa chuyển xong ở Trung Quốc liền không vội về nhà. Tôi thực sự đã đi xem hồ, không có gì đặc biệt, có một đồng cỏ rộng lớn bên cạnh hồ, đồng cỏ mở rộng ra khu rừng nguyên sinh. Tôi ngồi ở bờ hồ, nhìn ra mặt nước phẳng lặng. Tôi không biết tại sao, trong lòng tôi có một nỗi buồn rất lớn. Tôi cảm thấy tôi đã đánh mất một điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cảm giác này xuất hiện trong không khí, không thể giải thích được, lòng tôi đang buồn bực. Khi bình tĩnh lại, tôi phát hiện mình đã xuống hồ được vài bước. Nước hồ làm ướt ống quần của tôi choáng váng, lùi lại mấy bước rồi rời khỏi hồ. Tôi nghĩ, đây có thể là ảo ảnh, chẳng lẽ trong hồ này có ma thuật sao? Tôi không nghĩ nhiều, cũng không ở lại lâu nên tôi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi không có ý định kết hôn lần nữa. Thế giới rộng lớn quá, tôi chưa nhìn thấy nhiều nơi. Cái hồ đã khiến tim tôi loạn nhịp, nó đã bị tôi từ từ lãng quên và chôn sâu trong tim theo năm tháng dài về sau. Cách chương.